Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 648, Phượng Hồ nhất tộc. Đao quang thời gian lập lòe, đáng sợ sát khí, đi theo trên đao phun ra, xoẹt xẹt, một tiếng tiếng xé truyền ra, đầu kia hoàng giả cấp yêu thú, trong nháy mắt bị Kỳ La chém thành hai bên. Kỳ La mặt lạnh lùng bàng bên trên, hơi lộ ra một tia ý mừng. Lại giết một đầu, đoán chừng có thể thăng một cấp. Chém giết đầu kia hoàng giả cấp yêu thú, mang đến cho hắn phần lớn điểm kinh nghiệm. Xa xa muốn vượt qua tầm thường hoàng giả giới vũ tu. Khóa lại mạnh nhất giết chóc hệ thống hắn. Một thân danh giới, toàn bộ nhờ giết chóc mà đến. Có thể nói, chỉ cần Kỳ La không ngừng giết tiếp, hắn coi như thật nhanh đột phá đến đế cảnh đều không có chút nào bất luận cái gì khó khăn. Đối Kỳ La mà nói, chư thiên vạn giới tùy ý sinh vật, cũng là điểm kinh nghiệm. Ngay tại Kỳ La điên cuồng giết hại yêu thú thời điểm, trong hư không, một tòa như ẩn như hiện trên ngọn núi, Lạc Quân Nhan nhẹ nhàng đẩy ra. Tọa lạc ở trên ngọn núi một tòa đại điện cánh cửa. Đi vào trong điện, Lạc Quân Nhan dương mắt nhìn lên. Một tòa toàn thân trong suốt như ngọc, trông rất sống động pho tượng, chính là xuất hiện ở trước mắt hắn. Pho tượng điêu khắc là một cái tuyệt sắc nữ tử, sóng mắt lưu truyền, mị hoặc đám người, nhưng nàng sau lưng, nhưng là kéo lấy thật dài 9 cái đuôi hồ ly. Trên lưng càng là xuất hiện một đôi cánh phượng, hợp lại lộ ra cực kỳ cổ quái. Lạc Quân Nhan sau khi thấy được, nhưng là thần sắc trong nháy mắt trở nên trang nghiêm. Hắn rất cung kính quỳ xuống, hướng phía pho tượng đập ngẩng đầu lên. Lạc gia hậu thế tử tôn, bái kiến đế tôn. Âm thanh rơi xuống, trong pho tượng bỗng nhiên truyền ra một tiếng lười biếng, kiều mị âm thanh. Lạc gia tử tôn, năm đó đầu kia tiểu hồ ly vậy mà khai chi tán diệp. Truyền thừa xuống, Lạc Quân Nhan nghe vậy, cung kính đáp, hồi đế tôn, tiên tổ không lúc nào không quên đế tôn bị nhốt tiên cung. Chỉ là 100.000 này năm qua, vạn giới bên trong nhân tộc độc đại, tiên tổ không dám hành động thiếu suy nghĩ, lúc này mới ẩn nhẫn đến bây giờ, mời đế tôn minh giám. Pho tượng kia một trận trầm mặc, một lát sau, yếu ớt thở dài, bản đế khốn đốn ở chỗ này đều quen thuộc, đã sớm quên thời gian trôi qua, chẳng lẽ tiểu hồ ly còn nghĩ về bản đế? Thở dài đi qua, pho tượng kia bỗng nhiên lại tản mát ra một đạo quỷ dị u mang. Từ trên người Lạc Quân Nhan khẽ quét mà qua. A, ngươi chỉ truyền nhận đến ta Phượng Hồ nhất tộc cáo hệ huyết mạch. Vì sao có thể mở ra tiên cung? Nghe được pho tượng truyền ra âm thanh, Lạc Quân Nhan không dám thất lễ, đàng hoàng trả lời, hồi đế tôn, nhà ta tiểu muội có mang thuần chính nhất Phượng Hồ huyết mạch chắc thí lúc tổ bi hiện lên 10 mạch quang hoàn. Lời vừa nói ra, bị Lạc Quân Nhan xưng là đế tôn người tựa hồ cũng kích động lên. Thanh âm của nàng thay đổi kiều mị, trở nên uy nghiêm, trang nghiêm. 1.000 vạn năm, từ khi ta Phượng Hồ nhất tộc, tổ phượng cùng tổ hồ vẫn lạc về sau, liền cũng không còn thuần chính Phượng Hồ huyết mạch xuất hiện. Nói đến bản đế, năm đó chắc thí huyết mạch lúc, cũng chỉ đạt đến 8 mạch mà thôi. Không nghĩ tới cách nhiều đời như vậy, vẫn còn có 10 mạch hậu duệ xuất hiện. Quả nhiên là trời không tuyệt ta Phượng Hồ nhất tộc. Nghe được đế tôn kích động như thế, Lạc Quân Nhan cũng cao hứng trở lại. Thân là Phượng Hồ nhất tộc hậu duệ, Lạc gia cùng đế tôn, mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ khôi phục Phượng Hồ nhất tộc vinh quang. Nhưng là, hôm nay thế đạo, đã không phải là cái khác chủng tộc xưng hùng thời đại. Bây giờ là nhân tộc xưng bá chư thiên vạn giới. Phượng Hồ nhất tộc, nguồn gốc từ với thái cổ thời kỳ, cách nay đã có 7.000 vạn năm lịch sử. Tại thái cổ thời kỳ, Phượng Hồ nhất tộc là chư thiên vạn giới bên trong bá chủ. Cùng Thần Long nhất tộc, Tiên Loan nhất tộc, tịnh xưng tam đại chí cao chủng tộc. Khi đó, tam đại chủng tộc thay nhau thống trị chư thiên vạn giới. Phượng Hồ lệnh vừa ra, vạn giới thần phục, phong quang vô hạn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.